Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 928. Có ý tứ trò chơi. Cứ việc Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không thể uống rượu, nhưng mà Tô Hải Đông vẫn như cũ là mở bình rượu đỏ. Dùng hắn nói chính là như vậy, đáng ngày ăn mừng từ. Không có rượu đỏ trên bàn, quá không có nghi thức cảm giác. Thế nhưng trên thực tế Tô Dật Dương rất hiểu rõ, cha của hắn rõ ràng là tại trông mà thèm hắn hào tửu. Chỉ là mượn cơ hội cọ rượu mà thôi. Tô Dật Dương nhìn thấu không nói phá. Đối với mình vất vả cần cù làm như vậy lớn cả bàn đồ ăn lão ba, Tô Dật Dương trực tiếp theo tủ rượu chung khiêu chiến bình tối đỉnh cấp rượu đỏ. Là cái kia loại theo đóng gói nhìn lên lên liền vô cùng quý loại kia. Không dùng cầm mắc như vậy rượu. Ngươi cùng Uyển Nghi cũng không uống. Liền ta và mẹ của ngươi uống chút. Tùy tịnh cái kia bình không sai biệt lắm là được. Tô Hải Đông tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng mà theo hắn ánh mắt kia, Tô Dật Dương vẫn là rõ ràng thấy được một chút mừng thầm. Tô Dật Dương không có trả lời ứng, trực tiếp cầm lấy mở bình khí, đem trong tay cái kia bình rượu đỏ mở. Ta cùng Uyển Nghi không uống, ngươi cùng mẹ liền không thể uống tốt sao? Con trai của ngươi kém tiền sao? Ngươi chính là mỗi ngày uống cái này rượu, con trai của ngươi ta đều cung cấp đến lên. Tô Dật Dương đem rượu đỏ đổ vào giải rượu khí bên trong, cười đối Tô Hải Đông nói. Tô Hải Đông nhịn không được cười lên. Được, tiểu tử ngươi hiện tại có tiền, ta không cùng ngươi tranh đoạt. Tô Dật Dương cười hắc hắc hai tiếng, đem rượu đỏ tất cả đều đổ vào giải rượu khí. Nông, hai người các ngươi không uống rượu, vừa vặn ta cho các ngươi thơm ngon ép hỗn hợp hoa quả nước. Cái này một lớn đâm hẳn là đủ hai người các ngươi uống. Thẩm Chỉ Dung đem nhan sắc tươi đẹp hoa quả nước đưa cho Tô Dật Dương. Cảm ơn mẹ tương đương. Không đợi Tô Dật Dương nói chuyện, Vân Uyển Nghi mặt kia tặc ngọt cái miệng nhỏ nhắn đã mở miệng. Nghe Vân Uyển Nghi một ngụm một cái mẹ, một ngụm một cái ba. Cái này lão hai phần đừng đề cập nhiều vui vẻ. Các loại đồ ăn liên tiếp cho Vân Uyển Nghi kẹp đi. Một nhà bốn khẩu đoàn tụ một nhà, còn có đầy bàn phong phú bữa tối. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất nhanh liền ăn này. Tô Dật Dương liền không nói, liền ngay cả Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn đều ăn béo ngậy. Nhìn xem phía trước từng đạo mỹ thực, con mắt lớn quả thật đều nhanh muốn thả quang. Tuy nói tại Mỹ Đế Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mỗi ngày ăn cũng đều là món cơm tàu. Hơn nữa Tô Dật Dương chủ nghệ cũng là coi như không tệ. Thế nhưng cùng ở nhà ghen ghét nói thủy chung là kém chút đồ vật. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đầu tiên là đem tuần trăng mật cuộc du lịch chuyện lý thú chia sẻ cho hai lão. Sau đó liền Tô Dật Dương tại Mỹ Đế tao ngộ. Đối với tại Mỹ Đế tao ngộ, Tô Dật Dương trên căn bản là không có giấu giếm. Rốt cuộc hắn xác thực không có chịu đến cái gì ủy khuất. Trừ vừa bắt đầu cái kia hơn 10 ngày có chút hoạt động không gian quá nhỏ hẹp, còn lại sinh hoạt hết thảy như thường. Nghe xong Ngô Dật Dương nói, Tô Hải Đông khẽ gật đầu, dặn dò, ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi phải biết ngươi thân phận hôm nay xưa đâu bằng nay. Không biết có bao nhiêu người tại nhớ kỹ ngươi. Không có việc gì cũng đừng chung quy ra bên ngoài chảy. Phàm là cân nhắc chu toàn chút. Lần này may mắn là có Hắc Thủy Bảo An công ty người tại. Bằng không sự tình biết được dễ dàng như vậy. Đối mặt lão ba giáo dục, Tô Dật Dương khiêm tốn tiếp nhận. Sự tình lần này xác thực cho Tô Dật Dương gõ cái cảnh báo. Hai người các ngươi yên tâm a. Ta cùng Uyển Nghi lần này tuần trăng mật đi dạo một vòng lớn. Khả năng mấy năm gần đây chúng ta cũng sẽ không có cái gì du lịch ý nghĩ. Ở trong nước ta nghĩ còn không có ai dám đối với ta như thế nào. Tô Dật Dương cười nói, Thẩm Chỉ Dung dò hỏi, khoảng cách ăn Tết cũng liền một tháng, đoạn này thời gian các ngươi ngay tại gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Khác nhưng cái nào đi loạn, có công việc gì năm sau lại nói sau. Chúng ta hai ngày nữa phải đi lần yến kinh, Uyển Nghi cha mẹ còn có gia gia mặt kia cũng phải đi xem một chút. Đoạn này thời gian bọn họ cũng là nhớ chặt. Tô Dật Dương nói, Tô Hải Đông gật gật đầu. Như thế, theo ta thấy, các ngươi ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia liền đi yến kinh đi, đừng làm cho mặt kia lo lắng quá lâu. Cũng khác thất lễ mấy, ta cũng là đánh như vậy tính. Tô Dật Dương đáp, sau đó hắn sắc mặt tự nhiên tiếp tục nói, đến yến kinh sau, nhìn hết Uyển Nghi cha mẹ cùng gia gia sau, khả năng Uyển Nghi biết về trước tới, ta cũng không trở về. Đang tại cái kia vui thích chóc con cua ăn, Thẩm Chỉ Dung nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời ngẩng đầu, trẹo lông mày nói, không trở lại, ngươi làm gì thế đây? Khục khục, kia cái gì, năm nay CCTV tiết mục cuối năm lại mời ta, cho nên ta phải đi tập luyện a. Tô Dật Dương thần thái tự nhiên nói, ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi nhất thời liền mê hoặc. Một đôi trong mắt to tràn đầy mờ mịt. Tiết mục cuối năm? Cái gì tiết mục cuối năm? Dật Dương lại tiếp tiết mục cuối năm? Ta như thế nào không biết? Lúc nào thời gian sự tình a? Bất quá ngay tại Vân Uyển Nghi vừa muốn đặt câu hỏi thời điểm, dưới mặt bàn bàn tay nhỏ bé lại bị Tô Dật Dương đột nhiên bóp hà. Vì vậy nàng vừa muốn đặt câu hỏi nói nhất thời bị nàng nghẹn trở về. Mà mặt kia, nghe được Tô Dật Dương năm nay lại tiếp tiết mục cuối năm công tác, Thẩm Chỉ Dung tức giận tới mức tiếp đem trong tay cua kìm quẳng xuống. Lông mày khiêu chiến đến lão cao, ngươi lại tiếp tiết mục cuối năm công tác. Năm trước ngươi không phải đã đáp ứng ta năm nay không tiếp tiết mục cuối năm công tác sao? Năm nay ngươi cùng Uyển Nghi mới vừa kết hôn, chính là nhà chúng ta lần đầu một chỗ ăn Tết. Kết quả ngươi lại tiếp tiết mục cuối năm công tác. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Nhìn xem Thẩm Chỉ Dung tức giận bộ dáng, Tô Dật Dương tương đương vui vẻ. Hắc hắc hắc, nhìn tới ta còn là mẹ tiểu bảo bối. Tại mẹ nội tâm địa vị vẫn là thô bảo trọng nha. Tô Dật Dương như vậy tiếp cận không biết xấu hổ thầm nghĩ. Vừa vặn bởi vì ghen Vân Uyển Nghi tiểu tâm tình nhất thời không cánh mà bay. Mà ngồi tại Tô Dật Dương đối diện Thẩm Chỉ Dung, thấy được chính mình mặt này như vậy tức giận, Tô Dật Dương rõ ràng còn là vui thích vui thượng, lúc này để cho nàng càng khí. Khục khục, mẹ, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta vừa vặn cùng ngươi nói giỡn đâu này, ta căn bản không có tiếp tiết mục cuối năm công tác. Tô Dật Dương cười hì hì nói, ân, Thẩm Chỉ Dung sửng sốt, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi nói, xú tiểu tử, liền mẹ ngươi cũng dám trêu đùa, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa? Ha ha ha, ta cái này không tâm tư trêu chọc ngươi nha, đừng nóng giận, ăn cua, Tô Dật Dương bồi bạn vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi chính là khinh bỉ Tô Dật Dương. Khẽ sảng giọng, ấu túy, Tô Hải Đông nhịn không được cười lên, nhìn xem bên cạnh tức giận tức phụ. Hắn cười nói, bị lừa đi, ngươi cũng không tỉ mỉ ngẫm lại. Dật Dương mấy ngày hôm trước vẫn còn mỹ đế không biết lúc nào thời gian mới có thể bị thả ra đâu này. Tiết mục cuối năm làm sao có thể cái này thời điểm mời hắn nha. Mã hậu pháo, nói vuốt đuôi. Vì hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Sau đó Gia Cát Lượng ai không biết a? Thẩm Chỉ Dung trừng mắt Tô Hải Đông. Tô Hải Đông đối mặt Thẩm Chỉ Dung lạm dụng uy quyền, nhất thời co lại cổ. Chính mình vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này ăn rất lâu. Sau khi cơm nước xong, đem bàn thu thập sạch sẽ. Một nhà bốn khẩu lại tại phòng khách nói chuyện phiếm biết. Ước chừng 10 giờ thời điểm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền quay về phòng. Đầu tiên là còn có rất nhiều đồ vật không thu thập. Sau đó liền tắm rửa rửa mặt. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung cũng không đi. Trực tiếp lên lầu 3 nghỉ ngơi đi. Đợi đêm khuya vắng người thời điểm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bắt đầu chơi lên một cái cực kỳ thâm ảo trò chơi. Ân, cực kỳ thâm ảo. Tay của Thượng Đế, lưỡi lớn quất roi, bất diệt chi nắm. Thần tốc rút súng, điên cuồng sinh trưởng, chí mạng tiết tấu, tướng vị vọt mạnh, cự long va chạm, chiến tranh luật động, tông sư chi uy, thánh thương tẩy lễ, tàn bạo đả kích, tụ lực một kích, trung cực thời khắc, xạ thủ chuyên chú, năng lượng khuynh tiết, hoàn mỹ chào cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.